Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 187, 187, bữa sáng đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong bắt đầu bất lực, nhưng dường như mục hạ của hắn chưa chọn được món nào thích hợp để ăn sáng cả. Tóm lại giờ em muốn ăn gì, để tôi chở em đi ăn nè. Tôi ăn gì cũng được. Rồi, tôi biết chúng ta nên ăn món gì rồi. Nếu em ăn ngoan thì lát tôi mua trà sữa cho em, có chịu không? Mộc Hạ ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, nhận được câu trả lời của cậu thì hắn nhanh chóng tăng tốc đi tới địa điểm mà hắn muốn dẫn cậu tới đó dùng bữa. Tuy Mộc Hạ của hắn đôi lúc khó hiểu nhưng hắn lại nguyện kiên nhẫn và chiều theo điều đó. Với lại nếu đồ ăn không đúng ý Mộc Hạ thì hắn vẫn không làm cậu giận, vì hắn sẽ luôn mua những thứ cậu thích để bù đắp lại những thiếu sót kia của bản thân mình. Miễn là cậu hạnh phúc và vui vẻ thì hắn luôn nguyện ý mà hạ mình chiều theo mọi thứ mà cậu muốn. Ở quán ăn nhỏ, hai người bước vào tìm một góc riêng tư và ít người để ngồi. Vì Mộc Hạ rất hướng nội, khi hai người ổn định thì nhân viên cũng đi tới đưa cho họ thực đơn của quán. Mời hai vị chọn món ạ. Nhân viên, em ăn gì, ở đây có nhiều món lắm, em cứ chọn thoải mái, tiền bạc không cần phải lo. Em nên nhớ tôi không bao giờ tiếp tiền với em, tôi biết cậu giàu rồi, đúng là người giàu luôn có những lối suy nghĩ thật là lạ. Dù nói là vậy nhưng Mộc Hạ và Hàn Phong so về độ giàu với nhau thì cũng 1:9, 1:10. Chờ có chênh lệch giàu nghèo đâu. Người đau khi đứng nghe cuộc trò chuyện đầy mùi giàu có này là chị nhân viên kia kìa. Trời ơi, khổ quá. Hai vị không nghèo, người nghèo là tôi đây này. Trời ơi, đau lòng quá. Tự nhiên thèm cháo lòng ghê. Tí tan ca đi ăn cháo lòng mới được. Bàn qua bàn lại một hồi thì hai người cũng chọn được một số món. Nhân viên nhanh chóng ghi lại là xin phép rời đi. Giờ ở góc phòng nhỏ chỉ còn lại Mộc Hạ và Hàn Phong. Tí ăn xong em tính về nhà luôn hay sao? Tôi tính về nhà luôn, dù gì cũng nên ôn lại kiến thức. Tuần sau sát ngày thi trường cho làm bài test rồi đi luôn. Cũng khó nhỉ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Cũng phải ha, hai người ngồi tám nhảm với nhau thêm chút nữa thì đồ ăn cũng được dọn lên. Và thế cả hai đã có một bữa sáng thật ngon lành. Ăn xong, Hàn Phong chờ Mộc Hạ về nhà và ở lại để cùng cậu ôn tập luôn. Xin phép ạ, cứ tự nhiên, nhà tôi giờ không có ai đâu. Mẹ Đường cùng ba Hải đi du lịch hôm qua rồi, hình như là bay khi tối. Còn anh cả và chị hai thì đi làm rồi. Vậy sao không thấy giúp việc đâu cả vậy? À, nhà tôi thuê giúp việc chỉ để dọn dẹp quanh nhà và làm các công việc khác trong nhà thôi. Còn nấu ăn thì do tôi và mẹ Đường tự tay làm. Ra vậy. Cậu lên phòng trước đi, để tôi vào bếp lấy nước đem lên. Tôi đợi em. Hàn Phong như chiếc đuôi nhỏ theo sau Mộc Hạ vào bếp. Cậu lấy trong tủ lạnh ra một chai nước trái cây tự làm sẵn. Hàn Phong thì đem ly tới để trước mặt Mộc Hạ. Cậu mở nắp chai đổ nước ép vào ly. Sau đó, Hàn Phong tranh bưng hai ly nước ép lên phòng cậu. Trong phòng Mộc Hạ, cậu bước vào trước. Đem cái bàn con được cất gọn gần bàn học ra. Chuẩn bị xong xuôi thì cả hai ngồi xuống đối diện tầm mắt của đối phương. Hàn Phong cũng để hai ly nước ép qua một bên tránh chiếm diện tích của bàn. Mộc Hạ đứng dậy lần nữa, cậu lấy toàn bộ sách luyện thi tiếng Anh và toán của Viện Quốc gia tới đặt trên bàn. Và cứ như thế cả hai cắm đầu vào việc ôn luyện. Cách chương.